Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Sát nhân lập uy. Không, mẫu thân đại nhân, ta không trách ngươi, ta chỉ trách ta chính mình. Từ nhỏ đã trong lúc lơ đãng thức tỉnh rồi chúng ta Kurama nhất tộc siêu cường ảo thuật huyết kế. Giới hạn. Do đó hại chết chúng ta Kurama bộ tộc. Yakumo gắt gao Nodoka trước phu nhân ôm vào cùng nhau. Cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ. Trong lòng cũng là dâng lên một hồi ấm áp. Nhẹ giọng cắn răng nói ra. Bất quá, bọn họ muốn mạt sát ta nhóm Kurama bộ tộc. Cũng là phải bỏ ra huyết lân lân đại giới đến. Ta sẽ không làm cho bọn họ tốt hơn. Người trong sân, bao quát hương trước. Cùng Yakumo mẫu nữ, cũng nhìn ra được, Mitogado Homura cùng Yuteten Koharu hai cái này cố vấn. Vì phòng ngừa chuyện cũ bại lộ, cực lực muốn giết người diệt khẩu, gạt bỏ hai người bọn họ. Cho nên, các nàng cũng sẽ không khờ dại tin tưởng cái này hai gã cố vấn đường hoàng thuyết pháp. Yakumo đôi mắt đẹp lạc hướng xông tới nhóm người này đeo mặt nạ ám bộ. Nhìn trong tay bọn họ cầm sáng sủa trơn bóng Suriken, trong mắt đẹp hiện ra một cười nhạt. Hắc hắc, thật coi chúng ta Kurama bộ tộc là dễ khi dễ. Muốn triệt để mặt sát ta nhóm, ít nhất cũng phải lưu một lớp da tới. Yakumo đôi mắt đẹp lóe lên, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, đang muốn thi triển khủng bố huyễn cảnh đem các loại ám bộ gạt bỏ tại chỗ thời điểm. Nhưng không ngờ, một đạo thân ảnh tốc biến qua đây, ngẩng đầu nhìn một cái, chính là Lý Vô Ngạo. Cái này hôm nay trợ giúp chính mình mặt sát tâm ma y độ lại sống lại mẫu thân mình tuấn tú thiếu. Niên, khẽ thở dài một tiếng, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, lôi Yakumo nắm chặt ở chung với nhau tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ. Chậm rãi lắc đầu. Hướng về phía Yakumo Nodoka trước phu nhân nhẹ giọng nói ra. Yakumo tỷ tỷ, Kaori phu nhân, các ngươi lui ra phía sau đi. Đứng ở Sunet đại nhân phía sau. Cái này bên trong sự tình, từ để ta giải quyết. Ngươi, một mình ngươi. Yakumo đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng trước mặt Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng kinh ngạc nói ra. Có thể bọn họ rất nhiều người a. Ngươi đánh thắng được bọn họ. Mặt khác, nếu như ngươi chỉ là đồng tình lời của chúng ta, còn xin ngươi không nên nhúng tay. Chúng ta Kurama nhất tộc sự tình, không cần ngoại nhân để ý tới. Bọn họ đều là một đám món lòng. Đừng nói nhóm người này, chính là trở lại thiên quân vạn mã, cũng không phải của ta đối thủ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chợt vươn tay cánh tay. Rất là bá đạo đem Yakumo Nodoka trước phu nhân đều là đẩy tới Sunet. Các loại, chờ nữ phía sau, khẽ cười một tiếng, nói ra, Yakumo tỷ tỷ, Kaori phu nhân, ta cũng không phải là đồng tình các ngươi, mà là phi thường thưởng thức các ngươi vừa rồi xúc động liều chết dũng khí. Các ngươi đều là vậy mới tốt chứ, không có đọa Kurama bộ tộc năm xưa thanh danh hiển hách. Hơn nữa, hôm nay Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai cái này lão bất tử đồ đạc. Dẫn một đám trưởng lão đoàn cùng ám bộ tới áp chế ta lão bà Sunet đại nhân. Thật là làm cho người có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể chịu, chị dâu không thể nhẫn nhịn, ta nhất định làm xuất thủ. Hảo hảo giáo huấn đám này dám phá hư ta lão bà đệ ngũ Hokage Sunet đại nhân uy vọng tên. Vô, Ngạo, ngươi, cẩn thận, thấy Lý Vô Ngạo như vậy trước mặt người khác bảo hộ chính mình. Sunet trong đôi mắt đẹp, dần hiện ra một cực kỳ ôn nhu màu sắc đến. Nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía Sunet, các loại, chờ nữ nhân khẽ gật đầu. Không đợi Kaori phu nhân cùng Yakumo nói tiếp cái gì, liền thình lình xoay người, ánh mắt thình lình lạc hướng giữa sân. Giờ này khắc này, nghe được Lý Vô Ngạo cư nhiên trước mặt của mọi người. mắng hai người mình là lão bất tử đồ đạc. Mitoado Homura cùng Yuteten Koharu đều là tức đến xanh mét cả mặt mày. Phất tay một cái, ý bảo những thứ này ám bộ thành viên công kích về phía Lý Vô Ngạo. Thấy rất nhiều ám bộ thành viên hướng cùng với chính mình đánh giết qua đây. Lý Vô Ngạo khóe miệng chứa một cười nhạt, chợt đưa hai tay ra, chậm rãi lấy ra chính mình hàn mang ban dâu. Kiếm khí ngang dọc thảo chỉ kiếm tới. Hôm nay, để bản tiểu gia ở Konoha thôn triệt để lập huy đi. Thảo chỉ kiếm, theo ta sát nhân. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thả người nhảy dựng lên, quơ thảo chỉ kiếm. Ở nơi này chút ám bộ thành viên trong chỉ xính tung hoành, tận tâm giết chóc đứng lên. Những thứ này Konoha thôn ám bộ phần lớn là trung nhẫn đến nhẫn giữa trình độ, như thế nào là cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra. Thực lực đã sớm vượt qua ảnh cấp Lý Vô Ngạo đối thủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, Lý Vô Ngạo quơ thảo chỉ kiếm, vận chuyển lên có thể tốc độ tăng lên phong thuộc tính chakra năng lượng. Trong đám người, tung hoành giết chóc, nhấc lên từng đợt tinh phong huyết vũ. Bất quá mấy cái chớp mắt một cái, trước mắt những thứ này xui xẻo ám bộ liền dồn dập nằm ở mặt đất chi, miệng phun tiên huyết, nhãn thần trắng dã, chết không thể chết lại. Thành Lý Vô Ngạo kiếm vong hồn, Amaterasu hỏa hoạn, vì lại một lần nữa lập huy. Lý Vô Ngạo cũng không chút khách khí, thi triển nổi lên tả nhãn cửu mang tinh Seragon Amaterasu huyết kế giới hạn. Một đạo nóng rực hắc sắc hỏa diễm đằng mà từ Lý Vô Ngạo cửu mang tinh Serinian trong chui ra. Sau đó ở nơi này chút chết đi ám bộ thành viên thân kịch liệt bốc cháy lên. Không đến khoảng khắc, những thứ này ám bộ thành viên thi thể đang ở Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy chi, hóa thành cho tàn, chết không thể chết lại. Hôm nay Lý Vô Ngạo tả nhãn Serinian, mắt phải Rinnegan, lại mở ra con mắt thứ ba Rin Serinian, cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra, lấy tay Serinian, mộc độn, thi cốt mạch, các loại, chờ huyết kế giới hạn, thực lực sớm đã là đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Ngược lại cũng không cần giấu giếm, trực tiếp ở Konoha thôn cao tầng trước mặt, thể hiện rồi chính mình tuyệt cường thực lực. Cá lớn nuốt cá bé, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đứng ở chuỗi thực vật đỉnh. Như vậy, sẽ không có người dám đối với ngươi khoa tay múa chân. Nói bậy chuyện nhảm, Lý Vô Ngạo chính là ôm ý niệm như vậy. Ở lần gần đây nhất phản hồi Konoha thôn sau, đã đem mặc kính, dâm, cho trực tiếp ném trong sân Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu đoàn người. Thấy Lý Vô Ngạo ở trong nháy mắt liền đánh chết nhiều như vậy Konoha thôn ám bộ, nhưng lại thi triển ra quỷ dị Amaterasu hỏa hoạn, đem các loại ám bộ thi thể toàn bộ đốt cháy thành một đoàn hư vô. Sự mạnh mẽ, thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật sự là hiếm thấy trên đời. Làm Konoha thôn cùng đệ tam Hokage một đời lão nhân, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu đương nhiên biết Lý Vô Ngạo thi triển Amaterasu hỏa hoạn là thuộc về Serinian huyết kế giới hạn một loại. Lúc này nhìn về phía Lý Vô Ngạo trong ánh mắt đều cũng có đi một tí biến ảo. Lý Vô Ngạo, người thật to gan, cũng dám ở Hokage đại lâu văn phòng bên trong đi giết người. Người đến, còn không mau trước đưa hắn bắt. Mitokado Homura hướng phía Lý Vô Ngạo quát chói tai một tiếng, phất tay một cái. Nhưng mà lúc này đây, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu sau lưng còn dư lại ám bộ thành viên, thấy trước mắt Lý Vô Ngạo cầm trong tay vẫn mang theo huyết quang thảo chỉ kiếm, hàn mang sảng giọng, đằng đằng sát khí, giống như tu la chiến thần, đều là nhịn không được cả người một hồi run rẩy. Mặc dù lần nữa nghe cố vấn mệnh lệnh, nhưng chính là mãi bất động đi tới bước chân. Ha ha, một đám món lòng mà thôi, làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Lý Vô Ngạo cầm trong tay Thảo Chỉ kiếm, đứng trên không trung, cao giọng cười to, nhìn về phía ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đoàn người, trong con mắt hiện ra từng vệt cực độ khinh bỉ và vẻ khinh thường. Ngươi, Lý Vô Ngạo, làm sao sở hữu Uchiha nhất tộc Serinian huyết kế giới hạn? Ưu tế tên Koharu ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, lên tiếng hỏi, ta, ha ha, đã chết Danzo đại nhân có thể có, vì sao ta không thể có? Hắc hắc, hai vị cùng Danzo, đệ tam cùng nhau xách hoa tàn sát Uchiha nhất tộc cố vấn đại nhân. Làm sao sẽ hỏi một cái như vậy ngu ngốc vấn đề? Lý Vô Ngạo cười lên ha ha, cái gì? Danzo đại nhân đã chết? Mitokado Homura thất kinh, hỏi, đương nhiên, hắc hắc, Danzo cái kia lão tạp mau, muốn qua sông đoạn cầu, nhân cơ hội tập sát Itachi, lại bị ta nhìn khó chịu, đem giết. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, phảng phất đang nói nhất kiện phi thường nhỏ nhẹ sự tình tựa như, ngươi, ngươi cái này có gan. Dám giết hại Konoha thôn cao cấp cố vấn, sẽ không sợ toàn bộ Konoha thôn đối với ngươi gây trả thù sao? Ưu tế tên Koharu ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo, thanh hát nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.